Dược thần, chương 538, một chiêu cuối cùng, góc truyện audio.com. Bởi vậy Tạp Lạc Nhĩ đến từ Linh Sư Tháp khi nhìn thấy A Đức Kim Tư thi triển Thiên La Địa Võng, đã không nhịn được cảm thấy giật mình không thôi với thiên phú của hắn, kết luận Kiệt Sâm không phải đối thủ, phải thua bại không thể nghi ngờ. Trên đấu võ trường, đối mặt với kim sắc cự võng bao trùm trời đất của A Đức Kim Tư chụp tới, sắc mặt Kiệt Sâm cũng thoáng thay đổi. Hắc sắc trọng kiếm trong tay hắn không ngừng chém ra, muốn đem kim sắc cự võng kia chém rách, nhưng kim sắc cự võng lại giống như tơ nhện cực kỳ mềm dẻo, bị hắc sắc trọng kiếm của Kiệt Sâm chém xuống không ngừng biến hình nhưng lại không hề có vẻ muốn bạo liệt. Kim chi nhu pháp tác, bên trong tính phòng thần sắc Lôi Nặc cũng vô cùng ngưng trọng. Ha ha tiểu tử, ngươi cũng đừng uổng phí khí lực, Thiên La Địa Võng của ta cho dù là Hoàng Linh Sư thất giai trung cấp cũng không thể phá nổi, ngươi chỉ là một tôn linh sư nho nhỏ há có thể phá được. Khóe môi A Đức Kim Tư nhếch tia cười lạnh, trường kiếm trong tay lóng lánh kim mang, căn bản không cho Kiệt Sâm cơ hội nói chuyện, vô số kim sắc cực quang đã nhắm ngay Kiệt Sâm hung hăng đánh tới. Oanh, tiếp, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên liên tục, kim hệ linh lực cường hãn bay vụt tư tán, những tuyển thủ khác trên đấu võ trường bị linh lực khủng bố đánh xuống sắc mặt tái nhợt không ngừng thối lui ra sau. Trên đài chủ tịch nhóm người Đế Lâm nắm chặt tay, thần sắc khẩn trương nhưng căn bản không hề có chút biện pháp. Ha ha ha ha, thần sắc A Đức Kim Tư thật càn rỡ, kim hệ trong thân thể không ngừng chen chúc bay ra, nhắm ngay Kiệt Sâm bị vây trong Thiên La Địa Võng điên cuồng dũng mãnh lao tới, không hề có nửa điểm muốn dừng lại. Bên trong kim sắc cự võng, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm đem bản thân hắn bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, nhưng bị kim sắc cự võng vây khốn vẫn bị kim sắc cực quang của A Đức Kim Tư công kích chúng, miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Ánh mắt Kiệt Sâm trở nên điên cuồng, linh thần quyết trong thân thể mạnh mẽ vận chuyển lên. Ông, đạo cực hạn linh hoàn thứ ba trên đỉnh đầu Kiệt Sâm đột nhiên run rẩy lên, ngay lập tức một đạo khí tức hỏa diễm khủng bố lập tức bay lên trên đầu hắn. Một đầu hư ảnh linh thú hỏa diễm khổng lồ đồng thời ẩn hiện trên đỉnh đầu Kiệt Sâm, tràn đầy khí phách. Đầu hỏa diễm cự điểu hư ảnh vừa xuất hiện, toàn bộ không khí đấu trường thoáng chốc tăng lên mấy chục độ, linh lực hỏa hệ khủng bố chợt lan tràn, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo bốc cao. Hỏa diễm cự điểu dùng đôi mắt đỏ thẫm lạnh băng nhìn chằm chằm vào A Đức Kim Tư, linh lực uy áp kinh khủng làm nhóm đế linh sư bát giai như Tạp Lạc Nhĩ cũng không nhịn được run rẩy lên. Thương một thanh âm bén nhọn kêu vang trên bầu trời đấu võ trường, đồng thời cỗ lực lượng bổn nguyên hỏa hệ bên trong linh tâm của bất tử hỏa phượng lặng yên xuất hiện ngay sau đó lan tràn ra ngoài thân thể Kiệt Sâm. Hỏa hệ linh lực, tiểu tử ngươi còn là kim hỏa song hệ hay sao? Nhưng tiểu tử ngươi không nghĩ rằng trong ngũ hành hỏa khắc kim ngươi sẽ có thể phá tan được vây khốn của Thiên La Địa Võng của ta đi. Ha ha, ý nghĩ của ngươi quá hão huyền rồi. Trong miệng A Đức Kim Tư cười to, công kích trong tay không hề ngừng lại, kim sắc cự võng không ngừng bao trùm quấn quanh Kiệt Sâm làm không gian hoạt động của hắn càng ngày càng nhỏ. Hủy diệt, trong miệng Kiệt Sâm phẫn nộ gào thét, bổn nguyên lực lượng trên người bất tử hỏa. Góc truyện audio.com, phượng nhanh chóng lan tràn lên trên kim sắc cự võng chung quanh. Kim sắc cự võng lập tức giống như những sợi bông dễ dàng bị thiêu đốt, mạnh mẽ dâng lên ngọn lửa cực lớn, ngay sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người toàn trường kim sắc cự võng đã bốc cháy lên, hỏa diễm theo những sợi tơ vàng không ngừng lan tràn, ngay lập tức bên trên bầu trời xuất hiện một mảng lưới lửa thật lớn, sau đó bị thiêu thành cho tàn tan vào hư vô. Bất tử hỏa phượng chính là vô giai thánh thú, mà cỗ hỏa hệ lực lượng chính là truyền thừa từ ý chí linh hồn của bất tử hỏa phượng, là bổn nguyên lực lượng tiềm phục tận sâu trong thân thể Kiệt Sâm. Tuy ban đầu còn ở Kim Thông Điện đối kháng với hắc sắc khí lưu, bổn nguyên lực lượng của bất tử hỏa phượng cơ hồ đã bị mẫn diệt nhưng linh hoàn trong thân thể Kiệt Sâm còn chưa bị hủy, bổn nguyên lực lượng của bất tử hỏa phượng giấu kín sâu trong thân thể hắn lại một lần nữa niết bàn trọng sinh. Tuy A Đức Kim Tư là Hoàng Linh Sư thất giai, nhưng gặp phải bổn nguyên lực lượng của bất tử hỏa phượng kim sắc cự võng do linh lực của Hoàng Linh Sư thất giai cấu trúc mà thành, Thiên La Địa Võng làm sao có thể chống cự. Điều này làm sao có thể? Trên bầu trời, hai mắt A Đức Kim Tư trợn trừng, sợ hãi giống lên một tiếng. Siêu, Kiệt Sâm phóng nhanh lên không, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY Chí Mệnh Nhất Kích. Vô số linh lực khủng bố bắt đầu cuồng bạo bên trong thân thể Kiệt Sâm tuôn tràn vào cánh tay phải của hắn, ngay khi cỗ lực lượng kia sắp tràn ra ngoài linh hoàn bất tử hỏa phượng lại rung lên lần nữa. Phượng diễm tam trọng lãng, lại một tiếng quát to từ trong miệng Kiệt Sâm tuôn ra. Hai loại linh kỹ bất đồng phóng xuất ra cỗ lực lượng khủng bố lập tức trùng điệp lên nhau, mạnh mẽ oanh kích thẳng ra, linh lực cường đại làm cường độ thân thể dù đạt tới đế linh sư bát giai trung cấp của Kiệt Sâm cũng phải muốn nứt vỡ. Trong tiếng quát lớn, hắc sắc trọng kiếm trong tay Kiệt Sâm cùng A Đức Kim Tư mạnh mẽ oanh kích va chạm vào nhau. Oanh long long thanh âm tiếng nổ vang kinh thiên trùm khắp thiên địa, linh lực cường đại khó thể hình dung phảng phất giống như núi lửa phun trào lập tức dâng lên, ngay sau đó lại lan tràn ra. Dưới cỗ uy áp khủng bố đè ép xuống, không ít tuyển thủ bên dưới đấu võ trường không tự chủ được bật lui liên tục ra sau, sắc mặt mang theo hoảng sợ. Trong ánh mắt gắt gao chăm chú của mọi người, trong bụi mù đầy trời, một kim sắc thân ảnh từ bên trong bắn vọt ra ngoài. Tiểu tử ta nói rồi, linh lực lục giai của ngươi căn bản không làm tổn thương được ta. Thần sắc A Đức Kim Tư hung hăng càn quấy, toàn thân lập lòe kim mang giống như một chiến thần bể nghĩa hướng Kiệt Sâm hung mãnh phóng qua. Độc, nhưng không đợi A Đức Kim Tư bay được bao xa, một thanh âm nặng nề bạo tạc lập tức trong thân thể A Đức Kim Tư vang rền ra ngoài. Cái này chuyện gì xảy ra? Vẻ mặt A Đức Kim Tư tràn đầy kinh ngạc, không đợi hắn kịp hồi phục lại tinh thần lại thêm một tiếng nổ mạnh tiếp tục vang lên. Một đạo sóng xung kích cực lớn khó thể chống cự từ trong thân thể hắn truyền ra, lần này thân thể A Đức Kim Tư không tự chủ được run rẩy trên không trung, kim sắc linh lực đang không ngừng lưu chuyển trên người hắn giờ phút này chẳng khác gì ngọn cỏ yếu ớt trong gió, không ngừng chập chờn bất định. Cách chương